Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 378, kẻ phản nghịch. Tham thượng, Louis mang theo một đám nội bộ bộ đặc công tiến về Bắc Hải. Giả định mục tiêu là có thể tù binh Zero đáng sợ đối thủ. CP nội bộ có thể ép ở trận cũng chỉ có hắn. Dù sao cũng không thể để cái kia tiếp nhận mạnh nhất hộ thuẫn danh hào ra hỏa ra tay đi. Chở mười mấy người thuyền nhỏ thẳng tắp tiến về Bắc Hải. Dọc đường Campbell thật sự là không có công phu cùng đám hải vương chơi đùa. Trên chiếc thuyền này cố ý gắn thêm hải lâu thạch. CP đối với Zero chấp niệm cũng không khó lý giải. Nam nhân kia thật sự là quá mức rất chọc yếu. Vô luận là vì đem người nam kia nóng liền trở lại vẫn là vì đem cái kia có thể tù binh Zero thế lực thần bí bắt tới, CP đều phải lập tức bắt đầu hành động. Hiện tại Zero không có ở đây, mới mạnh nhất hộ thuẫn là cái dạng gì người? Tiến về Bắc Hải trên thuyền, Louis một bên thao túng người đã ở Bắc Hải Zero đi ăn cái gì bổ sung thể lực. Mặc dù đã là Louis viễn trình thao túng khôi lỗi, nhưng là chung quy là cần ăn cái gì ăn. Thời gian dài không ăn lời nói cũng biết chết đói. Một bên khác, Louis cũng tại cùng Sport Khoác Lác đánh cái rắm. Tiện thể tìm hiểu một cái lập tức liền muốn thượng vị tên kia là cái dạng gì người. Sport là cái thật dễ nói chuyện người. Louis từ trong miệng hắn hiểu được CP không nội cần bộ nội tình. Cùng ngoại nhân tưởng tượng thiếp thân bảo hộ thiên long nhân. Quyền cao chức trọng sinh hoạt khác biệt. Trên thực tế nội bộ bộ trôi qua tương đương khổ bức. Mặc dù đích thật là tại CP nội bộ hưởng thụ cao nhất đãi ngộ. Vô luận là nhân viên phân phối vẫn là tài nguyên cung cấp đều là phần độc nhất. Cho dù là hải quân bên kia cũng so ra kém bọn hắn. Nhưng là thật tương đối khó chịu. Thiên long nhân thật không phải một đám người bình thường có thể chung đụng quần thể. Thiên long nhân hết thảy có tổng cộng liền 19 cái gia tộc. 800 năm tới kéo dài lẫn nhau thông gia là nhất định. Dân đen nhưng không có sinh hạ thần tư cách. 800 năm không gián đoạn thông gia. Các thiên long nhân phần lớn đều là quan hệ thân thích. Cho nên tương đương với hiện tại tất cả thiên long nhân đều là họ hàng gần kết hôn sản phẩm. Sở sinh xuống không phải rác rưởi chính là thiên tài. Thiên tài tỷ lệ đương nhiên sẽ không cao. Theo Sport nói, thiên long nhân bên trong thật cái gì kỳ hoa đều có. Đơn giản thiên kỳ bách quái quần ma loạn vũ. Nếu như đem chuyện như vậy lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, toàn bộ thế giới nói không chừng đều sẽ bị dọa sợ. Loại này đức hạnh vẫn là thế giới quý tộc. Có dạng này chủ nhân, nội bộ bộ sinh hoạt liền tương đương thê thảm. Bị các thiên long nhân chủ tử đủ loại giày vò đã là bình thường như ăn cơm. Sport nói lên những chuyện này tâm tình cũng là rất là thổn thức. Cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Sport cũng không chút kiêng kỵ. Louis thế nhưng là CP nội bộ chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Chỉ ở mạnh nhất hộ thuẫn phía dưới. Nịnh bợ một cái cũng không có chỗ xấu. Nhưng khi Louis hỏi cái kia mới mạnh nhất hộ thuẫn thời điểm, Sport biểu lộ đột nhiên biến đổi, ấp úng, thật là có chút lưỡng lự dáng vẻ. Cuối cùng nói một câu, Lockhart đại nhân hắn, nói như thế nào đây? Cùng thiên long nhân rất giống, hắn cũng là cùng các thiên long nhân đại nhân chung đụng vui vẻ nhất CP không? Rất lợi hại, dù sao rất lợi hại là được. Cái này đánh giá Louis thật sự là không hiểu rõ là có ý gì. Bất quá danh tự của người kia là Lockhart sao? Miễn cưỡng xem như thu hoạch đi. Bắc Hải, Rubik đảo, đồng dạng là một tòa bị băng tuyết bao trùm hòn đảo. Một đám hải tặc thật sớm canh giữ ở hòn đảo bên bờ biển. Một chiếc thuyền hải tặc liền dừng sát ở bọn hắn bên cạnh trong nước biển. Tên băng hải tặc là Barrow băng hải tặc, ngẫu nhiên trong lúc đó đạt được ốp ốp Nomi đồng thời dự định dùng cái này cùng chính phủ giao. Dịch băng hải tặc, thuyền trưởng, Hải quân đến đây. Cái nào đó đứng tại cầm trong tay kính viễn vọng một mực giám thị lấy mặt biển hải tặc lớn tiếng. Nói, đã có thể nhìn thấy quân hạm. Rốt cuộc đã đến sao? Ngồi dưới đất, Barrow đứng lên. Cầm trong tay của hắn lấy một cái dương. Bên trong chứa chính là bọn hắn băng hải tặc vinh hoa phú quý. Tới mấy chiếc quân hạm? Một chiếc, chỉ có một chiếc. Nhìn ra xa hải tặc lớn tiếng nói. Rất tốt, Barrow là làm qua hải quân. Hiểu rất rõ hải quân là cái gì sao đức hạnh. Mặc dù là giao dịch, nhưng là một đợt đoàn diệt bọn hắn cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cho nên nếu như tới không chỉ là một chiếc quân hạm lời nói. Hắn lập tức liền lên thuyền rút lui. Những phương hướng khác đâu? Hắn lớn tiếng hỏi, không có động tĩnh, tới gần nơi này chỉ có chiếc quân hạm này. Cầm trong tay một cái đen đen Musi hải tặc lớn tiếng nói. Xem ra hải quân không có dở trò gian. Chớ khinh thường, ai biết chiếc quân hạm kia đi lên là ai? Đưa dê vào miệng cọp, chuyện như vậy chúng ta không làm. Barrow cười lạnh nói, tất cả mọi người trở lại trên thuyền đi. Tùy thì chuẩn bị ra khơi. Người thuyền trưởng kia ngươi đây. Có hải tặc hỏi, yên tâm. Chỉ cần thứ này vẫn còn. Barrow lung lay trong tay cái dương. Lão tử liền an toàn rất. Vâng. Đám hải tặc rất có vài phần kỷ luật nghiêm minh hương vị lập tức bên trên thuyền hải tặc. Đã từng hải quân tướng tá hiện tại mặc dù sa đọa trở thành hải tặc. Nhưng là thoạt nhìn vẫn là bản năng tại dùng hải quân luyện binh phương pháp rèn luyện hải tặc. Thời gian không bao lâu. Hải quân quân hạm cũng đến tòa hòn đảo này, tự giác dừng sát ở một bên khác. Trên thuyền xuống một đội hải quân, dẫn theo mấy cái thật to vali xách tay. Cầm đầu là một cái đầu rất dài hải quân. Barrow biết hắn, hải quân thiếu tướng, mặc dù còn kém rất xa ba cái kia quái vật. Nhưng là y nguyên đã tại hải quân nội bộ có tương đương danh vọng nam nhân. Strawberry, Barrow. Tiền chúng ta đã dẫn tới. Tại khoảng cách Barrow có một khoảng cách địa phương ngừng. Strawberry vất phất tay. Phía sau đám hải tặc đem trong tay vali buông xuống. Mở ra. Bên trong đều là tràn đầy tiền giấy. Rất tốt. Ánh mắt tham lam nhìn thoáng qua những cái kia giả bộ tràn đầy vali xách tay. Barrow mở ra thong tay dương nhỏ. Lộ ra bên trong một cái đào hình trái tim hình dáng trái cây. Hắn đem ra, phô bày một cái, xem một chút đi, cái này xác thực chính là ốp Nomi không sai à. Strawberry gật gật đầu, chợt lại cau mày nói. Không được, chúng ta muốn kiểm hàng. 5 tỷ giao dịch, chúng ta hải quân không thể cứ như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi thế nhưng là hải quân phản đồ. Hừ, liền biết các ngươi sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ ý đồ. Barrow cười lạnh nói, lão tử cũng không tin tưởng nơi đó thật chính là 5 tỷ. Vạn nhất chỉ có mặt ngoài một tầng là tiền đâu. Vậy liền lẫn nhau kiểm hàng. Strawberry trầm giọng nói, không được, mặc dù ta có thể từ phía sau ngươi hải quân bên trong chọn lựa một cái đến kiểm hàng. Nhưng là hải quân nhân tài đông đúc, vạn nhất các ngươi nơi này toàn bộ đều là thực lực cường hãn hải quân làm sao bây giờ? Lão tử không phải trực tiếp đem đồ vật đưa đến trên tay các ngươi rồi. Barrow nói như vậy, các ngươi đem tiền đều ngã trên mặt đất. Sau đó tại cho lão tử thu thập xong. Ngươi, Strawberry phía sau cái nào đó hải quân cắn răng một cái. Nhưng là Barrow, ngươi làm sao cam đoan ốp Nomi thật sự. Strawberry trầm giọng nói, xem ra không giống như là giả. Cũng chính là lúc này, phi thường thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên. Barrow mở to hai mắt nhìn, ốp Nomi đột nhiên đã không ở trên tay hắn. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái nào đó ra hỏa cầm trong tay ốp Nomi ngay tại cẩn thận ngắm nghía. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.